núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 156, hài tử sẽ lấy họ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, Tần Doanh vừa trở về tiểu viện, đã thấy Trúc Nguyên Bạch chạy tới nịnh hót. Biểu muội, đây là băng thanh, có hiệu quả luyện thể, cũng có giúp da, thịt trắng nõn, tỏa ra hương thơm mê người. Hai tay Tần Doanh siết chặt, sắc mặt hơi đỏ, tức giận đến mức run rẩy. Lão nương, phì, là lão tử, cút cho lão tử. Tần Doanh giận dữ quát lạnh. Biểu muội, ngươi đừng có tức giận. Vật này có thể giúp da thịt ngươi trắng nõn, tỏa ra hương thơm mê người. Đôi mắt bỉ ổi của Trúc Nguyên Bạch vẫn không rời khỏi thân hình Tần Doanh. Hắn cảm khái nói. Biểu muội, ngay cả lúc ngươi tức giận cũng xinh đẹp như vậy. Tần Doanh tức giận đến mức bốc khói. Người mà hắn ghét nhất chính là tên hỗn đản Trúc Nguyên Bạch này. Nếu như có thể đánh thắng, hắn đã sớm đánh chết người này. Biểu muội, ngươi có thể gả cho ta không? Trúc Nguyên Bạch thâm tình thốt ra. Ta gả cho biểu muội cũng được. Hài tử sẽ lấy họ của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, gia hỏa này đúng là cực phẩm liếm cầu. Sở Huyền cũng chỉ biết câm nín. Tên Trúc Nguyên Bạch này quả ống là vương giả liếm cầu. Gương mặt Tần Doanh tức giận đến mức tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, bộ ngực nhấp nhô kịch liệt. Hai mắt Trúc Nguyên Bạch như dính sát lên đó, mở thật to cũng không dám chớp mắt. Chết cho lão nương, phì, là lão tử, chết cho ta. Tần Doanh liền vung đại kích, điên cuồng tấn công Trúc Nguyên Bạch. Quả thật là đau lòng. Nghĩ tới Tần Doanh ta, đại nam nhân thân thể tám thước, uy vũ bất phàm, vậy mà biến thành một nữ tử ỏng ẻo. Trước kia vừa mở miệng chính là một câu lão tử, hiện nay theo bản năng đều xưng là lão nương. Tâm tình của hắn rất sụp đổ. Hắn sợ một ngày nào đó mình triệt để biến thành nữ nhân, sau đó nói chuyện yêu đương cùng một nam nhân khác. Nghĩ đến những hình ảnh này, Tần Doanh liền cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn xách theo đại kích đuổi giết Trúc Nguyên Bạch, khiến cho lạc da gà bay chó sủa. Tần Doanh thật sự tức đến nghẹn. Cẩu nam nhân cũng dám thổ lộ, lão tử cũng là nam nhân. Sở Huyền xem đến phát nghiện. Tần Doanh đuổi giết Trúc Nguyên Bạch, tựa hồ không giết không tha. Hắn liền ngắt Vạn Thiên Kính. Sở Huyền lại nghĩ tới Tần Doanh vẫn luôn tìm kiếm công pháp luyện thể cường đại. Hắn cảm thấy bản thân cũng không chú trọng đến phương diện này. Đương nhiên là nhục thân của hắn rất cường hãn, cũng không cần luyện thể. Huống hồ hắn đã lĩnh ngộ không ít pháp môn luyện thể. Nói về sức mạnh thân thể, có thể xem là vô địch cùng cảnh giới. Thứ mà Sở Huyền muốn chính là hai gã đệ tử Đinh Việt cùng Vương Lạc. Công pháp phù hợp với hai người, hắn đã truyền đủ, có thể phát huy ra toàn bộ thiên phú của bọn hắn. Phương pháp tu luyện thần hồn cũng đã truyền thụ, duy chỉ thiếu công pháp luyện thể. Tự nhiên là hắn muốn đệ tử của mình phải hoàn mỹ. Làm sao lại thiếu công pháp luyện thể? Tô Tiên Nhi coi như xong, thái âm huyền thể của nàng cũng không bình thường. Tu luyện thái âm tố tiên quyết, tuyệt đối là thân thể mạnh mẽ so với người cùng cấp, cho nên không cần tu luyện thêm làm gì. Sở Huyền lại tìm thêm hai bộ công pháp luyện thể, gần như thích hợp với Đinh Việt cùng Vương Lạc. Sau đó hắn gọi Vương Lạc cùng Đinh Việt ra ngoài. Đinh Việt đang chuẩn bị đột phá chân cảnh, Vương Lạc thì chuẩn bị đột phá hư cảnh. Sư tôn, hôm nay vi sư truyền cho ngươi hai người các ngươi đại thuật luyện thể. Đinh Việt cùng Vương Lạc rất vui mừng. Bọn hắn tự hỏi, thân thể của mình cũng được xem là vượt trội so với võ giả khác. Dù sao thì công pháp mà bọn hắn tu luyện đều rất bá đạo, mà hôm nay sư tôn lại truyền thêm đại thuật luyện thể, thì nhục thân có thể phát triển đến mức nào, chỉ sợ là